Kim Phi Tích Bỉ, chương 80, nếu không có yêu, hãy để thù hận chống đỡ nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau, Sương Lan Nhi giống như vừa trải qua một giấc mộng rất dài, tất cả ký ức dần dần tái hiện lại trong đầu, những xúc cảm chân thật, những đau đớn chân thật khiến nàng hoài nghi chính mình hay không còn tỉnh táo. Nàng đột nhiên thấy bản thân chìm sâu vào cỗ sương mù, nàng giống như lạc vào rừng sâu mờ mịt khôn cùng, khắp nơi dày đặc, không cách nào xác định được phương hướng, tứ phương đều giống hệt nhau, mặc cho người ta có đi như thế nào cũng như trở lại vị trí ban đầu. Trước mắt nàng bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh già nua, đúng là phụ thân, thanh âm người u oán mà trống rỗng. Lan Nhi, nơi này không phải là nơi con nên đến, mau trở về. Trở về, trong phút chốc một mũi tên sáng bạc như tuyết phóng tới, cắm phập vào lồng ngực của phụ thân. Khoảnh khắc máu tươi trào ra đầm đìa không dứt, đầu tiên là từ thân thể của phụ thân, rồi lại giống như từ trên hai gò má nàng, trên quần áo nở ra muôn vàn những đóa hoa đào tiên diễm, cảnh sắc như vậy lại không phải là mỹ mà là thê lương đến kinh hoàng. Chợt bừng tỉnh, nàng mở to trong mắt, chỉ cảm thấy cổ họng như được tự do, hít một luồng không khí lớn vào ngực, nàng hô hấp kịch liệt, tim đập càng lúc càng mau, rồi sau đó mới dần dần bình tĩnh lại. Nàng thử giật giật, sau đầu, sau lưng giống như ướt đẫm mồ hôi, một trận gió từ đâu luồn vào làm nàng cả người lông tóc dựng đứng. Tầm mắt từ từ mơ hồ đến rõ ràng. Nàng nhìn thấy chướng mạn màu khói, giường gỗ với hoa văn hình thù kỳ lạ, lọ hoa bên giường được khắc ngọc tinh xảo, diễm lệ. Ngay cả chiếc giường cũng mang kiểu dáng mà nàng chưa từng được nhìn thấy. Chuyện này rốt cục là thế nào? Trong ánh mắt nàng chợt nổi lên tia hoảng hốt, nàng vẫn còn sống, hay là đã chết? Nàng đã lạc vào một thế giới hoàn toàn xa lạ, tầm mắt của nàng chợt dừng trên chiếc gương đồng trên bàn trang điểm. Nàng cố gắng đứng lên, nghiêng ngả đi về phía chiếc bàn, bước cuối cùng không còn sức lực liền lảo đảo gục tại mặt bàn. Nâng mắt nàng bất ngờ không kịp phòng thủ nhìn vào dung nhan chính mình trong gương. Trong gương đồng mờ nhạt, dung nhan kia tiểu tụy, trắng bệch, đôi mắt vô hồn, gò má gầy gò nhô ra. Nàng còn sống, nếu như đã chết, làm sao có thể chiếu ra hình ảnh bi thương của mình như vậy? Nghe nói, người chết không thể phản chiếu được, hiện tại người trong gương, đôi mắt giống như đóa hoa đã héo rũ, chết mòn trong gió lạnh. Còn đâu nàng của trước kia, hai mắt linh động như châu sa, lóng lánh dao động. Trí nhớ người nhà chết thảm giống như thủy triều mãnh liệt tràn vào, cơ hồ trong nháy mắt làm sụp ý chí yếu ớt còn lại của nàng. Không thể thừa nhận cũng không cách nào thừa nhận, nàng cũng chỉ là người bình thường mà thôi, làm sao bảo nàng có thể thừa nhận. Nâng tay, nàng đột nhiên gạt tay đập vỡ gương đồng. Rắc rắc, tiếng thủy tinh nứt vỡ thành những mảnh nhọn sắc bén, nàng cầm lấy một mảnh, không chút mảy may run rẩy, không chút mảy may do dự, trực tiếp hướng cổ mình đâm tới. Nàng không cần sống, nàng muốn chết, nàng không cần sống. Dùng sức đâm như vậy nhưng lại không có cảm giác đau đớn truyền đến, tay nàng giống như bị một thứ gì đó hung hăng đánh trúng, phút chốc liền mềm nhũn, mảnh gương đồng khó khăn rơi xuống đất. Nàng vừa định nhặt lên, lại bị người vừa tới đá một vước văng đi rất xa. Đó là một đôi giày da báo, lạnh lẽo khí thế như chủ nhân của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đôi giày nhìn hướng lên trên, nàng nhìn thấy cẩm bào màu đen, vạt áo, cổ tay áo đều là điêu nhung màu vàng. Hắc cùng kim, hoàn mỹ tôn lên những đường cong cương nghị. Lại tiếp tục nhìn lên, là một đôi mắt chim ưng lợi hại. Thu Đình Lan, hắn một tay bưng khay, bên trong đựng một thứ gì đó đang bốc nhiệt. Đặt khay lên bàn, Thu Đình Lan phất áo ngồi xuống. Sắc mặt hắn trầm lại, thanh âm nguội lạnh nói, ngươi nếu như muốn chết như vậy thì mời ăn xong bát mì này đi rồi hẵng chết. Giờ phút này tâm tình Sương Lan Nhi căn bản khó tự khống chế, chỉ cần thoáng nhớ lại cảnh tượng tan cửa nát nhà, toàn thân nàng đều đau đớn co rút, khó mà suy nghĩ thấu đáo. Nàng lo sợ không yên, lắc đầu nói, ta không muốn sống, ta không muốn sống. Thu Đình Lan đá cái ghế đến trước mặt Sương Lan Nhi quát lạnh nói. Ngồi xuống, ăn mì, bản tướng quân kiên nhẫn có hạn, đừng để ta nói lần thứ hai. Chấm, giờ phút này hắn trừng mắt lạnh lùng, quả nhiên là uy phong bát diện, khí thế bức người. Sương Lan Nhi giật mình, nghe lời ngồi xuống. Hắn đem chén canh nóng hổi đặt trước mặt nàng. Ta xem ngươi sẽ mau tỉnh nhưng công phu bất quá chỉ có thể này thôi sao, ngươi thế nhưng còn muốn tìm cái chết. Tốt, tốt lắm, ta không ngăn cản ngươi. Chính là đừng phụ tâm ý ta. Ngươi muốn chết cũng phải ăn xong rồi mới được chết. Trong lời hắn nói đã là tận lực duy trì khách khí. Nếu với tính tình bình thường của hắn sớm đã mắng những lời thô tục, quát mắng nàng mạnh mẽ thêm chút nữa. Nàng nghĩ đây là mạng nàng nhặt được sao? Đã vậy còn không biết quý trọng. Nàng thất thần, sắc mặt hắn không tốt, hung tợn kéo tay nàng, đặt đũa vào lòng bàn tay. Trước đó Lang Trung đã xem qua, thương thế của ngươi đã khỏi hẳn nhưng thân mình vốn mắc chứng khí hư, cần dinh dưỡng, tỉnh lại cần bổ sung một chút đồ ăn bồi bổ. Mau ăn đi, nàng vẻ mặt vẫn như trước dại ra, ngồi trên ghế hơi hơi giật mình, chỉ cảm thấy khí lực đã sớm bị rút cạn, cả người mệt mỏi yếu ớt. Chiếc đũa trong tay giống như một khối nặng nhọc, nàng phải dùng mọi sức lực để nâng lên, vô thức đưa thức ăn vào miệng. Thu Đình Lan thấy nàng rốt cục cũng chịu ăn, nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi, không khỏi ảo não nói. Nơi này là địa phận Bắc Di Quốc, gần với thủ phủ Bắc Di phồn hoa. Hiện tại ngươi đã an toàn, tuyệt đối sẽ không có ai truy tới nơi này. Nàng ngẩn ngơ lắng nghe, động tác trì độn chậm chạp. Nhưng sau đó dư vị trong miệng chỉ là một mảnh nhạt nhẽo, bỗng chốc giờ phút này lại tràn ngập mùi hương thơm ngát, cho dù tinh thần thoáng hoảng hốt nhưng vẫn có thể nhận ra hương vị thật tốt, tinh khiết, thanh thuần, thơm ngát đến cực điểm. Không biết tại sao, trong đầu nàng chợt hồi tưởng lại một đoạn nói chuyện. Sương Sương, đúng rồi. Nơi này không thể so bằng trong cung, chúng ta làm đơn giản một chút cũng được. Mì này trước hết phải hấp gà cách thủy làm canh, hấp được 7 phần rồi thì đem chân giò hun khói cắt thành miếng rồi sau đó lại xé thành sợi, để vào hấp cách thủy cùng với gà, chim yến không có thì thôi vậy, cho một chút sò khô. Đúng rồi, mì chỉ cần luộc trong nước chín 5 phần, vớt ra rửa lại bằng nước sạch mấy lần, chờ mì lạnh rồi mới để vào canh gà hầm nhỏ lửa. Còn có các loại phụ gia có măng non, nấm kim chi, sườn đều phải xào qua dầu một lần, sau đó rửa lại rồi mới đặt vào canh gà đun tiếp. Canh gà, chân giò hun khói, chim yến, sò khô, măng non, nấm kim chi. Gần như giống hệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây chính là mì mà Long Đằng lúc dưỡng thương từng dặn nàng làm cho hắn, lúc ấy nàng ngại phiền toái, không thể chiếu theo những gì hắn nói mà làm được, chỉ tùy tiện làm một bát mì canh gà bình thường cho hắn. Thì ra đều không phải là khó, cái khó là ai có thể làm, kỳ thật nàng vô tâm ích kỷ. Nàng không có lòng dụng tâm như hắn. Nàng thật sự không làm được việc nhưng Long Đằng thì có thể. Nàng không làm được mì nhưng Long Đằng thì có thể. Nhớ mang máng đêm đó, sinh mệnh như sắp đứt, xung quanh đều là khí lạnh bao trùm, duy chỉ có phía sau, cái ôm của hắn như vậy ấm áp, như vậy ôn hòa. Trước mắt đều là một màu đen, chỉ có khuôn mặt hắn vẫn hiện lên sáng ngời như ánh bình minh rực rỡ. Trên người hắn có một thứ gì đó khiến cho người ta không rõ là gì, một thứ gần như niềm hy vọng. Tựa như giữa bóng tối chợt nhìn thấy một điểm sáng le lói xua tan đi hắc ám bao trùm. Hôm đó nàng nhớ rõ hắn ôm nàng, thân mình run rẩy không ngừng, ôm nàng thật chặt. Nàng hỏi hắn có phải hay không thích nàng, hắn gật đầu thừa nhận. Nhưng nàng lại đưa ra một đề nghị khắc nghiệt như vậy. Rõ ràng biết hắn sẽ không làm được, rõ ràng biết hắn nhất định sẽ cứu nàng. Chính là hắn không biết, nàng thật sự không muốn sống nữa. Nàng còn cái gì đâu. Lẻ loi một mình, cô đơn tại nhân gian lạnh lẽo này, còn có ý nghĩa gì nữa? Nhìn bát mì trước mặt, ánh mắt nàng buồn rầu, nước mắt đột nhiên chảy xuống từ từng giọt một cho đến khi tuôn rơi thành dòng, tất cả đều rơi vào bát. Nàng khóc đem nước canh nóng hổi cùng chính nước mắt của mình nuốt xuống. Đầu tiên chỉ là khóc nhỏ giọt, sau đó là nghẹn ngào khóc lớn. Dần dần không tự khống chế được mình. Hai mắt nàng mơ hồ, nàng không còn nhìn rõ đồ vật xung quanh, trước mắt mờ mịt một mảnh, nàng cái gì cũng đều không thấy, chiếc đũa trong tay không ngừng di chuyển lên xuống, đem tất cả mì nhét vào miệng cho đến khi không thể nuốt xuống được nữa. Hương vị dần dần trở nên đắng chát, không hề ngon, đều là nước mắt của nàng. Đối với Long Đằng, nàng mắc nợ nhiều lắm, nàng vốn là một nữ nhân không đáng một đồng, đối mặt với thế giới này chỉ còn lại tuyệt vọng bởi nàng không còn tìm được chút hy vọng ở nơi nào. Chỉ là khi ngươi nhìn thấy một con người lại chấp nhất như thế, hắn che chở ngươi, hắn ôm lấy ngươi, hắn đau lòng ngươi, đối với ngươi luôn nhìn với ánh mắt ấm áp, cho dù ngươi có ý chí sắt đá đến bao nhiêu cũng sẽ phải động lòng. Nhưng nàng giờ chỉ là một cái xác không hồn, làm gì còn năng lực gì để trả lại cho hắn. Nàng cái gì cũng không trả lại được. Thu Đình Lan nhìn thấy Sương Lan Nhi khóc lớn, Tuấn Nhan hơi giật giật quay đầu khẽ thở dài. Ngày ấy tại đỉnh núi, thần nhân kia nói Sương Lan Nhi 3 ngày sau sẽ tỉnh dậy. Khi đó Long Đằng thân thể đã yếu đến cực hạn, hắn từng đề nghị Long Đằng tạm thời trở về trấn Y Mã Hãn Cát trước nhưng hắn vẫn kiên quyết cố kéo cái thân tàn xuyên qua sa mạc trở về phương Bắc. Hắn vẫn không hiểu được dụng ý của Long Đằng, mặc dù hai người đã quen nhau từ lâu nhưng nhiều khi hắn vẫn không cách nào hiểu được. Tỉ như vì sao Long Đằng không cho phép hắn nói với Sương Lan Nhi những chuyện mình đã làm vì nàng, một chữ cũng không cho nói. Chỉ có một việc mà đến sáng nay hắn rốt cục cũng hiểu được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. mặc cho thân thể đã kiệt sức mà vẫn cố vượt qua sa mạc. Nguyên lai là ở đại thành phương Bắc, nơi phố phường phồn hoa đô hội, chỉ ở đó mới có thể tìm được phòng nghỉ thoải mái nhất cho nàng, cũng chỉ có nơi đó mới có những vật phẩm quý báu để chữa bệnh, bồi bổ sức khỏe tỉ như chim yến. Cũng chỉ là bởi một lý do như thế. Từ đêm qua, Long Đằng một mực ở trong phòng bếp của khách điếm hầm canh gà, mì cứ làm một bát rồi lại một bát chỉ vì. Để khi nàng tỉnh lại, có thể được ăn bát canh nóng hổi nhất, ngon miệng nhất. Sợ lúc nàng tỉnh lại sẽ làm không kịp, nàng sẽ bị đói. Sợ mì để lâu sẽ nở ra. Nghĩ đến đây, mặc dù là bảy thước nam nhi, mặc dù nhiều năm rong tuổi xa trường, Thu Đình Lan cũng không khỏi nghẹn lại, trong lòng ê ẩm khó chịu. Cho nên vừa rồi mặc dù phát giận, mặc dù cưỡng chế hắn vẫn muốn Sương Lan Nhi phải ăn cho hết bát canh mì này. Chỉ vì, bên trong đó có rất nhiều tâm ý, lúc này Sương Lan Nhi đã ăn xong toàn bộ những gì trong bát, lúc nâng mâu chợt thấy trước mắt ánh hào quang lay động. Ngược hướng ánh sáng, Long Đằng quần áo một màu đỏ tía, bộ dáng xinh đẹp nhàn tản tao nhã bước vào, đại mi như trăng non, phong thái cao ngạo hiên ngang. Chỉ có một điểm đặc biệt duy nhất là trên trán hắn có một mảnh gạc trắng quấn quanh, đôi môi hơi tái nhợt. Nàng kinh ngạc nhìn, giờ mới phát hiện đôi mắt hắn trong vắt, nụ cười khẽ khi nói chuyện, hơi thở phả vào cái mũi nàng, nụ cười ấy như một chùm sáng đầy mị hoặc khi hắn vẽ tranh, biểu cảm đầy chú tâm như đổ hết tâm tư mình vào đó. Kỳ thật trong trí nhớ của nàng đều có, nàng đều nhớ rất kỹ, bất chi bất giác đã khắc sâu trong lòng từ lúc nào. Mặc dù nơi này cũng là nơi phồn hoa huyên náo nhưng lại không phải là Tường Long Quốc nơi sinh ra họ, lại càng không phải là nơi cố hương Thượng Dương Thành. Lần đầu tiên nàng đã hại hắn bị biếm đến Lô Châu. Lần thứ hai nàng hại hắn đường đường là hoàng tôn mà ngay cả chính đất nước của mình cũng không trở về được. Thiếu hắn bao nhiêu ân, bao nhiêu tình như vậy, nàng phải trả như thế nào? Nhưng nàng thực sự sống không nổi nữa. Nếu như nàng chết, hắn không còn vướng mắc, luôn luôn còn cơ hội quay trở về Tường Long Quốc. Năm rộng tháng dài, hoàng đế nhất định sẽ tha thứ cho hắn. Đúng vậy, hết thảy, chỉ cần nàng chết tất cả đều chấm dứt. Nếu như nói nàng cuối cùng còn có thể làm điều gì vì hắn thì chỉ còn đường đi tìm cái chết, giải thoát cho hắn từ nay về sau. Nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm nàng nhuốm đầy bi ai. Thiếu quân, cảm ơn canh gà của ngươi. Nhưng, ngươi không nên cứu ta. Vì cái gì, ngươi hiểu ta như vậy. Ngươi bảo ta làm thế nào có thể sống tiếp, đều là ta làm liên lụy đến ngươi. Long Đằng nhìn bát mì trống không trước mặt nàng, bên môi nở một nụ cười. Xem ra canh gà ta mua bên ngoài rất hợp khẩu vị ngươi. Cũng tốt, chờ ngươi ăn no, có tinh thần rồi, chúng ta cùng ngồi xuống đàm phán một vụ làm ăn. Thu Đình Lan đột nhiên nâng mắt thâm thúy nhìn Long Đằng, nơi đó trầm ám mênh mông không đáy, hắn chăm chú nhìn mà không thể hiểu nổi. Hắn đây là có ý tứ gì? Bát mì này rõ ràng là hắn làm, vì cái gì phải nói như vậy? Còn có vụ làm ăn gì đây? Hắn cùng Sương Lan Nhi trước đó còn có giao dịch gì khác? Sao giờ lại trở nên thế này? Vô số nghi vấn nghẹn lại trong lồng ngực khiến Thu Đình Lan muốn mở miệng hỏi. Nhưng Long Đằng lại nhìn hắn, thanh âm tuy là thản nhiên nhưng làm cho người khác không thể cự tuyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đình Lan, ngươi ra ngoài đi, ta có lời muốn nói với nàng. Thu Đình Lan hồ nghi liếc hắn một cái, trong lòng lại càng bế tắc. Hắn cảm nhận được Long Đằng từ sau khi trở về từ chân núi đến nay đã thay đổi một chút. Mặc dù vẫn là giọng nói lười biếng như xưa nhưng lại có gì đó bất đồng. Hắn cũng không sao hình dung được, hít một hơi sâu, hắn chậm rãi đứng dậy, thời điểm bước ra khỏi phòng còn đem cửa đóng lại. Sương Lan Nhi nhìn Long Đằng bước tới gần, cuối cùng ngồi ở chiếc ghế đối diện, trên mặt hắn có một tia sắc lạnh mà trước đây nàng chưa từng gặp, sao lại trở nên xa lạ như thế. Nàng kinh ngạc nói, ta cứ tưởng bát mì này, nói chưa xong hắn đã đánh gãy lời, trong nụ cười mang theo mấy phần đùa cợt. Ngươi nghĩ là ta làm bát mì này, quay đầu đi, hắn khẽ cười ra tiếng. Sao có thể, ta từ nhỏ đã sống an nhàn sung sướng, nhung lụa cao quý, làm sao có thể xuống bếp làm. Ngươi cũng quá thú vị rồi, như thế nào lại nghĩ như vậy? Chán ngươi làm sao vậy? Nàng hỏi, à, ngón tay thon dài của hắn nâng lên khẽ chạm vào lớp gạc trắng, khoát tay nói. Đừng nói nữa, đêm qua ở Hồng Nhan viện lớn nhất nơi này, các cô nương đúng là dũng mãnh, tranh nhau châm rượu hiến vũ, một lời không hợp là đánh nhau, ngươi nhìn ta đây, bất hạnh bị một bình rượu đập phải. Thời điểm nói trước mặt nàng những lời này, tay áo hắn hơi run lên. Sương Lan Nhi giống như người được một cỗ hương rượu nồng đậm bay tới. Hắn nói, ta chưa từng đến Bắc Di Quốc mở mang tầm mắt, các cô nương ở đây đúng là rất cởi mở, váy mặc thấp như vậy, để hở eo thắt lưng nhỏ tinh tế như cổ bình. Hắn nói sinh động như đã gặp, Sương Lan Nhi chỉ nhíu mày không nói. Dừng một chút hắn lại tiếp lời. Ta nhìn ngươi có vẻ vừa khóc một trận sưng mắt lại muốn chết sao? Nàng yên lặng không nói. Thật lâu sau nàng vẫn không ngẩng đầu chỉ mấp máy. Ngươi không nên cứu ta. Thiếu quân, thực xin lỗi, ta thật sự. Kỳ thật vừa rồi, tinh thần nàng vẫn còn hốt hoảng, không cẩn thận nghe hắn nói nên không biết đến tột cùng hắn đang nói gì. Nàng không dám đối mặt với hắn, nàng đang cố gắng nghĩ làm sao nói lời từ biệt, làm sao có thể kết thúc sinh mệnh chính mình. Hắn có thể cứu sống cái mạng này nhưng lại không thể đem linh hồn sớm đã khô kiệt này trở về. Hiện giờ nàng chuyện gì cũng không muốn, chỉ thầm nghĩ được giải thoát, huống hồ chỉ cần nàng chết với hắn mà nói cũng là một loại giải thoát. Lời của nàng, kể cả suy nghĩ chưa nói ra của nàng sau đó đã bị hắn làm cho nghẹn lại. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền vào tai. Ngươi chính là quân cờ thật vất cả ta mới bày ra được, nếu như chết đi rồi thì vụ làm ăn này của ta có thể sẽ lỗ nặng. Tốc độ nói của hắn không nhanh, thanh âm cũng không cao, vốn là ngữ điệu rất bình thường nhưng giờ phút này lại như mặt hồ đã bị đóng băng bỗng nhiên nứt vỡ, những mảnh nhọn thi nhau lao đến cắm vào mặt nàng, làm nàng từ đầu đến chân đều đông lại triệt để. Vẻ mặt cứng đờ của nàng rốt cục cũng có biến hóa, nâng mâu, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thăm thẳng của hắn, đôi môi tái nhợt của nàng run run phun ra hai chữ. Quân cờ, hắn hơi nheo mắt lại, ánh sáng sắc lạnh bắn ra. Ngươi nghĩ ta thật sự yêu ngươi, yêu đến không thể thoát ra được, yêu đến mức không tiếc tất cả. Ta thừa nhận đối với ngươi có chút hứng thú nhưng thiên hạ lớn như vậy, nữ tử làm cho ta hứng thú có rất nhiều. Ngươi bất quá cũng chỉ là một trong số đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi đừng khờ dại, ta làm vậy với ngươi cũng là có mục đích. Tạm dừng một lát, hắn ngả người về phía trước đưa tay nâng cằm nàng lên giống như cẩn thận nhìn kỹ khuôn mặt tinh xảo của nàng. Không thể không thừa nhận trong số những nữ tử ta từng gặp ngươi là người khó lừa nhất. Ta ở cạnh ngươi dùng bao nhiêu tâm tư như vậy, trêu chọc ngươi lâu như vậy mà ngươi đúng là một kẻ ngoan cố. Ha ha, vốn định chờ đến khi ngươi yêu ta, sau đó tình nguyện làm quân cờ của ta nhưng bất quá hiện tại đã không còn tồn tại cái tất yếu kia nữa, giờ chắc hẳn ngươi hận Long Tiêu Đình thấu xương, với ta mà nói cũng như nhau, sẽ không cần phải lãng phí thời gian. Nàng hơi ngạc nhiên, khi nghe đến ba chữ Long Tiêu Đình, trong đầu nàng như có vạn kim châm đâm vào rồi rút ra, cả người trong nháy mắt không kìm được run rẩy, nàng bình tĩnh lại, yên lặng nói. Thiếu quân, tối qua có phải ngươi uống say rồi, hiện tại còn nói mê gì đó. Nàng không biết Long Đằng trước mặt đến tột cùng là làm sao, đột nhiên cớ gì lại thay đổi như vậy. Tuy là ngữ điệu so với ngày thường không khác biệt nhưng ý tứ trong lời nói lại hoàn toàn bất đồng khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng. Không gian chìm trong tĩnh lặng tựa như có thể nghe thấy rõ cả tiếng hít thở liên tiếp làm bay những lọn tóc trước mặt. Ánh mắt hắn trong phút chốc ôn hòa rồi lại trở nên sắc bén. Sương Lan Nhi, ngươi cũng thật dễ lừa. Hiện tại ta sẽ nói thẳng ra, là một cuộc giao dịch ngươi trợ giúp ta đoạt lại ngôi vị hoàng đế, còn ta thay ngươi đoạt lại đứa nhỏ, như thế nào? Sau khi ta trở thành vua một nước được vạn dân kính ngưỡng, ngươi sẽ được hưởng một cuộc sống tiêu dao. Nàng cầm tay hắn, sắc mặt ngươi không tốt lắm, đến tột cùng là làm sao vậy? Có phải là có chuyện gì hay không? Tuấn Nhan trong nháy mắt chợt cứng nhắc, ánh mặt trời chiếu vào gian phòng, tuy là kim quang rực rỡ nhưng chung quanh lại bao trùm bởi thứ không khí nặng nề tiêu điều đến ngạt thở. Hắn lạnh lùng nói, ta muốn cùng ngươi làm một cuộc giao dịch, ngươi rốt cục đã nghe rõ hay chưa? Ta không ngại lặp lại một lần nữa, ta muốn làm hoàng đế, ngươi trợ ta đoạt lại con cho ngươi, như thế nào? Nàng đờ đẫn nhìn khuôn mặt xinh đẹp của hắn, bỗng nhiên nàng cười, nhớ lại chuyện cũ nói. Ta còn nhớ ngày ấy ở Hồng Châu Thành, lúc du thuyền ngươi còn nói với ta ngươi từ trước đến nay không muốn làm hoàng đế. Hắn chuyển mắt thản nhiên nói, thuận miệng trêu ngươi thế nhưng ngươi cũng tin. Nếu ngươi muốn làm hoàng đế vậy lúc trước bị mưu hại sao phải gánh tội thay. Ngươi vốn có tiền đồ tốt bị biếm về Lô Châu, không quyền không chức ngươi làm sao có thể vùng dậy. Thiếu quân, ngươi đến tột cùng làm sao vậy? Ta không biết rốt cục ngươi đang nghĩ gì, tóm lại ta sẽ không tin chuyện bịa đặt đó. Ngươi còn muốn giúp ta đoạt lại đứa nhỏ sao? Ta, không muốn kéo ngươi xuống bùn nữa. Ngươi không cần nói, ta không muốn nghe, ta chỉ cần ngươi hãy bình tĩnh lại, được không? Một khắc ngắn ngủi trầm mặc, căn phòng nhỏ như có tiếng tim ai đó đang đập lên dữ dội. Tay Long Đằng có chút run rẩy, hắn cúi đầu nghịch viên chân châu hoàn mỹ trơn nhẵn tựa không thể chóc ra. Nàng thật sự tín nhiệm hắn như thế, tín nhiệm vô điều kiện. Cho dù hắn nói những lời tàn nhẫn như vậy, nàng vẫn mảy may không tin. Chỉ là hắn đã không còn đường lui, khi ngẩng đầu lên, đáy mắt hắn chỉ còn dư lại hàn băng, cười nhạo nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta trong mắt ngươi đúng là thật thanh cao trong sạch, quả nhiên đã bị ta mê hoặc đến mức này. xem ra điều ta đoán chắc chắn đúng, nếu sớm đè ngươi xuống giường có lẽ không chỉ dễ bảo mà còn bảo làm gì thì làm đó. Kéo ghế, hắn ngồi ngay trước mặt nàng, tay đưa lên kéo vạt áo nàng lại thật gần, một tay kia mơn trớn xoa mặt nàng, một chữ nói cho nàng nghe. Ngươi có nghe qua một câu, lấy lui vi tiến, không đợi nàng mở miệng hắn đã tiếp tục. Phụ vương ta, Long Tiêu Đình cùng Thu gia tranh đấu đã nhiều năm, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi nhập cuộc ra tay giúp phụ vương ta thì có thể nắm chắc phần thắng sao? Nói cho ngươi biết, hoàn toàn thua không thể nghi ngờ. Phụ vương ta có bao nhiêu năng lực, đã làm những gì, ngươi nghĩ Hoàng gia gia thực sự không biết gì cả. Sương Lan Nhi, không ngại nói cho ngươi, trở ngại lớn nhất để ta lên làm hoàng đế căn bản không phải Long Tiêu Đình, mà là phụ vương ta. Hắn tàn nhẫn có thừa nhưng năng lực lại có hạn, lòng dạ hẹp hòi, không người dung, cũng không thành bậc đế vương có tài. Hơn nữa nếu thực sự để phụ vương ta đăng cơ ta muốn an tọa thì phải chờ đến ngày nào tháng nào. Ta cũng không muốn như thế, hơn nửa đời mang cái danh thái tử hão, hoàn toàn không có thực quyền, hai ngày nửa tháng sống cẩn thận dè dặt thật đúng là sống một ngày mà như cả năm. Sương Lan Nhi mi tâm dựng lên, thân mình hơi rúng động. Những từ hắn nói giống như tiếng đá ném xuống hồ róc rách bên tai nàng, từng chữ rõ ràng. Cho nên thông minh nhất chính là nhìn huynh đệ cùng cha khác mẹ đấu nhau. Nếu như Long Tiêu Đình không đấu lại được phụ vương ta, ngôi vị hoàng đế sớm muộn gì cũng sẽ là của ta. Nếu như phụ vương ta thua, những thủ đoạn kia của Long Tiêu Đình cùng dã tâm của hắn sẽ bị bại lộ trước mặt Hoàng gia gia. Mà ta hiện giờ, lại càng có thể chiếm được sự đồng tình của người, lại nói đó chính là tín nhiệm. Ánh mắt nàng hiện lên một tia đau thương, nhưng hiện tại ngươi ngay cả tường Long Quốc cũng không về được, nói gì đến ngôi vị hoàng đế. Thiếu quân, khóe miệng nâng lên giống như một đóa hoa đầy bi thương, nàng nâng tay chạm vào bàn tay đang vuốt ve mặt mình nói. Thiếu quân, người đừng gạt ta nữa, được không? Hắn ngoan độc quả quyết rút tay về, ngăn cách với nàng bằng một tầng xa lạ, lạnh lùng nói. Thiên thời địa lợi nhân hòa, hiện tại ta chỉ kém hai thứ là có thể thành công. Chuyện thứ nhất cần lập kỳ công để trở về. Hắn đột nhiên cười, chủ tính nhiều năm, chuyện lập kỳ công này ta đã nắm trong lòng bàn tay. Có một người không biết ngươi còn nhớ hay không? Ai? Nàng theo bản năng hỏi. Lý Chi Hiếu, trong nháy mắt gương mặt Sương Lan Nhi trở nên trắng ngắt. Hôn lễ hôm đó cùng Lý Chi Hiếu đối với nàng chính là sự khởi đầu của một cuộc đời bi kịch, cũng là khởi đầu của những bí mật thông đồng với địch phản quốc, đến tột cùng Lý Chi Hiếu cùng Bắc Di Quốc có quan hệ thế nào, mà hết thảy mọi thứ với Long Đằng. Hắn nhìn thật sâu vào đôi mắt nàng. Ngươi ngẫm lại xem, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là khi nào, chỗ nào? Thanh âm của nàng yếu ớt nói. Đêm đó là đêm tân hôn, ta bị bắt cóc đến Thụy Vương Phủ. Ta đã đánh ngất Quế Ma Ma, trốn khỏi nơi đó, chạy đến Sùng Võ Môn nhưng không có lệnh bài, vừa vặn gặp được kiệu của ngươi. Hắn đánh gãy lời, vậy ngươi có hay không nghĩ tới, đêm muộn như vậy ta đến tột cùng ra khỏi thành để làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không nói, lặng lặng nhìn hắn, trong mắt chất chứa một khoảng không tĩnh mịch hoang mang. Bắc Di Quốc nguyên bản là sự liên kết của một vài bộ lạc, từ nội bên trong đưa một tên tộc trưởng tộc Khả Hãn lên đứng đầu. Lúc này người tên Phong Cát Khả Hãn muốn cùng Tường Long Quốc ta kết thân hữu hảo, không gây chiến tranh. Chỉ là trong bộ lạc luôn có những tên quý tộc hiếu chiến, bọn họ tranh đất, tranh tiền, tranh nữ nhân, nơi nơi đốt nhà cướp của. Phong Cát Khả Hãn mười phần kiêng dè, vẫn nghĩ muốn dùng biện pháp chèn ép bọn quý tộc để giữ cho biên ải ổn định. Nhưng những biện pháp chèn ép bọn quý tộc hiếu chiến khiến chúng dần dần sinh dị tâm, bọn chúng liên hợp lại, đem quân tiến đánh ám sát Khả Hãn ngay trong trướng, soái vị, đem một tên khác lên đứng đầu, cũng chính là người đương quyền Bắc Di Quốc hiện tại, tên Tá Bộ Khả Hãn. Tá Bộ Khả Hãn trời sinh tính tình tàn bạo, từ đó trở đi hai nước chiến hỏa không ngừng, Tường Long Quốc ta hàng năm đem nửa số binh lực đi áp chế biên cảnh nhưng vẫn luôn không quét sạch được nhiễu loạn. Những binh sĩ ở biên cảnh, một nửa do Thu Đình Lan thống lĩnh, một nửa còn lại thuộc quyền Long Tiêu Đình. Chuyện này chắc ngươi đã biết, Sương Lan Nhi gật gật đầu, nàng từng cùng Long Tiêu Đình đi tuần tra biên cương, nhiều ít cũng đã nghe tới nguyên do. Lúc này thanh âm nàng có chút run rẩy. Nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến Lý Chi Hiếu, cùng ngươi có quan hệ gì? Hắn ngả về phía sau, bày ra tư thế nhàn tản, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười tàn khốc. Đêm hôm đó ta đương nhiên là đi cứu Lý Chi Hiếu. Thân phận của hắn thiếu chút nữa thì bị Thu Cảnh Hoa biết được, ta nào có thể không đi ngăn cản. Kỳ thật Lý Chi Hiếu không phải tên thật của hắn, chẳng qua chỉ là một cái tên che giấu đi thân phận thật sự mà thôi, hắn chính là con trai duy nhất của Phong Cát Khả Hãn, những năm này hắn vẫn luôn lưu lạc bên Tường Long Quốc. mà ta sớm đã cùng hắn có quen biết, sắp đặt bày trận nhiều năm, kinh thương là để chuẩn bị về mặt tiền bạc, dược liệu lương thực chính là để tích trữ sử dụng cho chính biến sau này. Phong Cát Khả Hãn ở Bắc Di Quốc đã thiết lập nền tảng lập quốc vững chắc uy quyền, hiện tại tá bộ Khả Hãn bạo ngược thành tính, các bộ tộc phía dưới đã sớm oán than dậy trời, nếu như con trai của Phong Cát Khả Hãn có thể đảo chính thành công, trở thành tân nhậm Khả Hãn, giữ vững an ổn cho vùng biên cương Tường Long quốc ta, làm cho Long Tiêu Đình cũng phải tái thiện chiến. Bất quá tất cả dù chỉ là chiến thuật đánh lui địch nhân nhưng cũng chính là khiến cho chúng phải mai danh ẩn tích, không thể ngóc đầu trở lại, tan rã từ trong ra ngoài. Cho nên nếu ta hoàn thành đại sự này, có phải chính là kỳ công từ trước đến nay chưa từng có? Dừng một chút, hắn nhẹ nhàng phun ra mấy câu, lấy công lớn quay về Tường Long quốc, nếu có thể bắt được nhược điểm của Long Tiêu Đình. Ngươi nói xem, ngôi vị hoàng đế còn không phải nằm ngay trong lòng bàn tay. Theo những lời hắn nói, Sương Lan Nhi không khỏi bối rối. Hắn bổ sung, đêm đó vì che giấu sự thật chân tướng, ta đã phái rất nhiều sát thủ đi tiêu hủy chứng cớ, sau đó thông qua quan hệ với bên Tam Tư, đổi trắng thay đen, dùng dụng cụ giả thi thể Lý Chi Hiếu, đem tội danh thông đồng với địch bán nước của hắn sửa lại không còn bất cứ dấu vết, cũng không cách nào tiếp tục điều tra. Cũng không nghĩ tới ngươi lại bị người của Long Tiêu Đình bắt đi. Nếu không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ sợ ngươi hiện tại cũng sẽ không ngồi ở chỗ này. Giật mình tỉnh lại, nàng cực lực chấn định tâm tình hỗn loạn. Hai tay không ngừng phát run, nàng đột nhiên khóc lớn, gục trên bàn khóc giống lên, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay giống như có ngọn lửa thiêu đốt. Long Đằng nắm chặt năm ngón thành quyền, bạc thần khẽ động. Hắn chưa bao giờ thấy nàng thất thố khóc lớn như thế, tiếng khóc mang theo vô cùng vô tận bi ai, tuyệt vọng. Tiếng khóc như vậy vang vọng trong căn phòng nhỏ không dứt. Cũng chỉ có tuyệt vọng như vậy mới sinh ra quyết tâm. Thật lâu sau nàng ngẩng đầu lên, không còn những giọt lệ tuôn rơi, giống như mảnh đất khô cằn đã bị lửa thiêu cháy rụi, cổ họng khô khốc nói. Nếu ta đã sớm chỉ là quân cờ, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi muốn ta làm gì? Ta cần người làm nội ứng cho ta, trà trộn vào người của Long Tiêu Đình, bắt lấy nhược điểm của hắn thì mới có thể đánh bại được. Không ai thích hợp hơn ngươi. Hắn nhìn thật sâu vào mắt nàng. Bất quá ngươi hiện tại bộ dạng yếu đuối, tuyệt đối không thể làm được việc. Ta cho ngươi thời gian 2 năm, ngươi phải học được kỵ mã, bắn tên, học được những võ thuật cơ bản, cách bày binh phối trận, đến lúc đó ta sẽ an bài cho ngươi dịch dung. Mỗi một thứ ngươi đều phải học thật tốt, đừng làm ta thất vọng. Nghĩ đến hài tử của ngươi, sau khi thành công thiên hạ to lớn, ngươi muốn mang nó đi đâu cũng được. Nàng ngẩn người nhìn hắn, Long Đằng trên mặt không chút biểu tình, vì sao nhìn ta như vậy, chẳng lẽ ngươi không hận Long Tiêu Đình? Không muốn đoạt lại hài tử của ngươi. Nàng không đáp, tầm mắt dừng lại ở dấu răng trên cổ tay. Hắn thoáng nhìn, ngữ khí ảm đạm, lúc đó nhìn bộ dạng ngươi, ta hận đến cực điểm, cắm ngươi một ngụm xem như tiện nghi cho ngươi. Nàng cúi đầu, nhẹ nhàng chạm vào y phục đỏ thẫm trên người, lướt qua những hoa văn trăm năm hào hợp. Hắn mở miệng giải thích, mang theo ngươi chạy đi thật sự vô cùng phiền toái, lúc đó tiệm quần áo thiếu hàng, thuận tay chọn luôn chiếc đó đổi cho ngươi. Bằng không toàn thân ngươi toàn là máu, làm sao để khiến cho kẻ ngoài không dị nghị. Tay nàng lại vuốt ve chiếc nhẫn ngọc phỉ thúy trước cổ, xúc cảm lạnh lẽo như đáy lòng nàng đã đông lạnh. Nàng vừa định tháo xuống thì hắn đưa tay ra ngăn cản. Không có gì đáng giá, ta sớm đeo đến chán, ngươi cứ giữ lại tùy tiện chơi đùa, muốn ném cũng được, không cần đưa cho ta. Cúi người, hắn tiến sát gần tai nàng, lời nói bật ra như nhát dao chí mạng. Đừng nói với ta ngươi vẫn không tin. Muốn biết phu quân chưa từng gặp một lần Lý Chi Hiếu kia thực sự là ai không? Gần hơn chút nữa, hơi thở nóng rực của hắn phả vào sườn mặt nàng. Hắn chậm rãi nói từng chữ, phong, diên, tuyết, sắc mặt nàng kể từ lúc đó trắng bệch một mảnh, nàng trầm mặc cúi đầu, ánh sáng mặt trời chiếu vào da thịt trắng như tuyết, những sợi tóc mai thủy bên mặt, mồ hôi rịn ra ở cổ. Không muốn tin nhưng không thể không tin. Nếu hắn đơn thuần chỉ muốn giúp nàng đoạt lại hài tử, nàng sẽ không đồng ý, nàng không muốn lại làm liên lụy đến hắn. Nếu đây là chỉ là một cuộc giao dịch như vậy nàng sẽ nghiêm túc suy nghĩ. Dù sao cũng là theo nhu cầu, chuyện cũ như gió thoảng qua, nàng đột nhiên nhớ lại. Đêm đó mặc dù bị người thiết kế hãm hại nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng cười, động tác chậm chạp chậm đến khiến kẻ khác giận sôi, giống như hắn không có làm sai chuyện gì mà là người ta đang quấy rầy chuyện tốt của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thì làm sao, không phải chỉ là nữ nhân của Hoàng Thúc thôi sao, ta đã sớm muốn chơi đùa với nàng. Hoàng đế Long Khiếu Thiên tức giận nâng trượng hung hăng nện xuống người hắn. Máu tươi từ cổ họng phun ra nhuộm đỏ y phục màu trắng của nàng. Nhưng hôm nay hắn lại nói với nàng, đây là lấy lui vi tiến, là một phần trong kế hoạch của hắn. Nàng rời khỏi Thụy Vương Phủ, đi tới Hồng Châu Thành, gặp gỡ Phong Diên Tuyết, rồi từ đó trở đi nàng có công việc của riêng mình, tuy chỉ là làm ăn nhỏ nhưng có thể nuôi cả gia đình. Đó là hy vọng của riêng nàng. Nhưng hôm nay hắn lại nói cho nàng hết thảy đều nằm trong kế hoạch tốt của hắn. Hắn chữ hàng, chữ dược liệu nguyên lai là trợ giúp cho Phong Diên Tuyết binh biến chi dùng. Buồn cười nhất chính là dược liệu này đều là đích thân nàng lựa chọn kỹ lưỡng. Lô Châu Thiên Phượng Lâu, bọn họ gặp nhau. Sau đó từng chút một, thành âm hắn ôn hòa như gió nhẹ tháng tư, nói với nàng một câu. Sương sương, ta có chút thích ngươi. Ngươi tin, ngươi thật sự dễ lừa. Từng gặp qua những kẻ ngốc nhưng chưa thấy ai ngốc như vậy. Ha ha ha, hắn luôn như vậy nửa thật nửa đùa, nàng không thể nào phân biệt nổi cũng không lòng dạ nào đi phân biệt. Hắn luôn cười đến vô lại, giữa phố xa tấp nập người ngoài nghĩ họ đang cãi nhau. Hắn giả bộ ủy khuất. Nương tử đừng giận, đều là vi phu không tốt, vi phu lần sau sẽ không như thế nữa, được không? Có các vị ở đây làm chứng ta đối với nàng là thật tình thiên địa chứng giám. Nương tử, nàng tha thứ cho ta được không? Lúc du thuyền ở Hồng Châu, dòng sông vắt ngang núi, con thuyền điềm tĩnh uyển chuyển trôi theo những gợn sóng, hai bên là cây cối xanh rì cao ngất, phía sau là mặt trời đỏ rực ngả bóng như lung lay sắp đổ. Nàng còn nhớ rất rõ hắn nói, ta từ trước đến nay chưa từng muốn làm hoàng đế. Hắn nhẹ nhàng nâng mặt nàng, vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta xác định đây không phải là cuộc sống mà ta muốn, đến ngay cả những gì mình thích đều không có được. Nhàn tản phiêu du mới là cuộc sống mà ta hướng tới. Khi đó đôi mắt xinh đẹp của hắn đã khắc ghi vào sâu trong đầu nàng, mặc dù trời đất tinh quang sáng như ngọc nhưng cũng không thể sáng bằng đôi mắt hắn chân thành tha thiết đêm đó. Nàng còn nhớ rất rõ ràng, bị người ám sát trên đao có độc hắn bị thương còn cậy mạnh. Hai tiểu mao tặc mà thôi. Ta luyện kiếm 20 năm, ngươi như thế nào có thể nghi ngờ ta? Đêm nay trở về cho ngươi thử xem ta rốt cục có được hay không? Ngươi chờ đấy, nàng còn nhớ rất rõ ràng. Trước cửa tiệm cầm đồ tiếng mưa rơi nặng hạt hắn cao giọng nói to. Ngươi đi gấp như vậy, rõ ràng thấy trời tối lại mà không mang theo ô thật sự không biết tự chăm sóc chính mình. Nàng còn nhớ rất rõ ràng. Đêm đó khi mũi tên cắm xuyên qua thân thể, nàng sớm đã đau đến không còn cảm giác. Chỉ có cái ôm của hắn từ phía sau có bao nhiêu ấm áp. Nhưng hôm nay hắn lại nói cho nàng hay hết thảy đều chỉ là giả. Đều là thế cục hắn đã sớm dự liệu mà nàng bất quá chỉ là quân cờ của hắn. Có lẽ hắn không biết, nàng sở dĩ không muốn sống cũng có một phần nguyên nhân là không muốn liên lụy đến hắn. Chỉ cần nàng còn sống hắn sẽ luôn vì nàng mà lo lắng. Nhưng hắn không biết nàng cái gì cũng không thể đáp trả được lòng của nàng, thân thể nàng sớm đã rách nát không hề trọn vẹn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng rất muốn đem từng mảnh vụn của chính mình khâu vá để đáp lại ân tình của hắn, đáng tiếc nàng đã sớm không còn là một nữ nhân nguyên vẹn, một chén tuyệt dục kia đã biến nàng thành một cái giếng cạn. Một khi đã như vậy thì vì sao còn phải liên lụy đến hắn? Nàng thầm nghĩ muốn tìm cái chết, nhưng hôm nay hắn lại nói cho nàng hay hết thảy đều là giả. Nàng cái gì cũng không thiếu hắn, vừa không thiếu ân cũng không thiếu tình. Tương lai tất cả chỉ là một cuộc giao dịch. Kỳ thật nàng vẫn không cách nào nói ra, nàng rất muốn nói cho hắn, thật ra nàng không phải không có cảm giác với hắn, nàng cũng là thích hắn. Chỉ là tình yêu của nàng không thể cho đi, nàng vốn định nhận lời hắn một đời lại một đời, nếu như có luân hồi nàng nguyện ý sẽ yêu hắn thật lòng. Nhưng hôm nay hắn lại nói cho nàng hay tất cả chỉ là giả. Vậy những lời kia cũng không cần phải nói nữa, nàng vẫn là không cam lòng bị số phận gông cùm xiềng xích. Nàng vẫn luôn muốn chạy trốn nhưng thủy chung vẫn không thoát nổi. Nàng thừa nhận nàng yếu đuối, nàng vô dụng, nàng không muốn tranh giành gì hết, nếu như cái gì cũng không có thì nàng nguyện tìm một nơi, một mình im lặng rời đi, hóa thành cát bụi. Nhưng hôm nay, nếu toàn bộ thế gian này đều lãnh khốc như vậy, mọi người đều âm hiểm ngoan độc như vậy, vô tình như vậy, những âm mưu không ngừng luân chuyển. Nàng vì sao còn yếu đuối? Vì sao, nếu như hợp tác, nếu không mắc nợ long đằng, nếu chỉ là một cuộc trao đổi, nàng vì sao còn không tranh thủ, vì sao không thử một lần? Nàng vốn định rời khỏi, ai có thể làm cho hứa hẹn của Long Tiêu Đình không thể thực hiện? Giết cả nhà của nàng, để cho nàng tận mắt chứng kiến người thân cuối cùng một thân đầy máu chết đi, gieo mình nơi hoang dã. Không, không phải là người thân cuối cùng của nàng. Nàng còn có một đứa con, nàng muốn đoạt lại nó, đó chính là người thân duy nhất của nàng. Nàng nhất định phải đoạt lại. Một khắc kia, nàng đau đớn hạ xuống một lời thề. Không cho nàng chết vì chính nghĩa vậy thì nàng tất thành ma. từ nay về sau, lãnh tâm tuyệt tình thu dọn hết thảy chướng ngại, không đạt được mục đích không bỏ qua. Giờ khắc này nàng ngồi thẳng, sắc mặt không còn bi thương, ngược lại sáng bừng bởi hận ý như ánh trăng xuyên qua tầng mây u ám, chiếu tỏ khuôn mặt nàng. Nàng chợt đứng dậy, thanh âm bình tĩnh chấn định nói. Giao dịch của ngươi ta đồng ý, Long Đằng nhìn vẻ mặt nàng lúc này, từ thê oán đến mờ mịt, rồi sau đó là kiên nghị, cuối cùng là lạnh lùng lãnh khốc. Tim hắn, đau, bờ môi hắn, đang run rẩy. Hắn nhắm mắt lại, khi mở ra hắn kìm nén hoảng hốt rời đi mà không nói thêm một lời. Hắn một khắc cũng không thể tiếp tục ngồi đó, chẳng sợ nhiều hơn một giây, chỉ là sợ không thể tiếp tục che giấu chính mình. Hắn xuyên qua những con đường, xuyên qua đám người. Hắn không biết bản thân nên đi về đâu. Trước mặt như có sương mù che mờ đôi mắt, hết thảy cảnh tượng như bị ngăn cách bởi một tầng sa mỏng. Đột nhiên hắn cảm thấy gò má lạnh lạnh. Hắn mạnh mẽ ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu, không cho nước mắt chảy ra, cật lực nhịn xuống. Kinh ngạc nhìn về địa phương xa lạ, khoảng không xa lạ, hắn cảm giác như nhìn một hố vực sâu tinh không vạn lý. Tầng tầng bi thương sinh sôi xé rách miệng vết thương, máu tươi chảy ràn rụa, hắn không thể hô hấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến tột cùng phải phí bao nhiêu tâm tư, đến tột cùng phải chịu bao nhiêu đau đớn, nhớ lại những giây phút tốt đẹp giữa hai người rồi đem nó đập nát để rồi mới có thể tự biên tự diễn một lời nói dối hoàn mỹ như vậy. Mới có thể lừa gạt nàng, nhớ lại ánh mắt nàng buồn bã sáng trong, điềm đạm đáng yêu như cầu xin chính mình. Hắn đến tột cùng phải làm thế nào để nói thành lời. Nhưng khó đến đâu hắn cũng đã làm được, mà nàng, đã tin rồi. Đây không phải là điều hắn mong muốn sao? Nếu không có yêu, hãy để cừ hận chống đỡ nàng. Ánh mắt trời như vậy mãnh liệt như muốn thiêu cháy cả người hắn. Hắn đứng giữa phố xá phồn hoa, đưa mắt nhìn lại đều là những nóc nhà tròn tròn hoặc vuông cạnh, màu trắng, màu lam, những chùm mây phiêu diêu ngay cạnh người, như vậy mờ mịt thật thật ảo ảo. Có tiếng gió len lỏi qua từng góc phố, hắn dường như nghe thấy cả tiếng hoa lan không tiếng động nở rộ, tiếng ngày tháng đổi rời, tiếng cỏ cây héo khô cằn cỗi, tiếng xuân len lỏi như sóng biển nhấp nhô, tiếng chim nhạn lưu lại dấu tích trên khoảng không hiu quạnh. Nếu tình yêu của nàng đối với hắn chưa bắt đầu, vậy sẽ không có tiếp sau. Nếu tình yêu của nàng đối với hắn vừa mới nảy sinh, vậy cũng chỉ có thể cứ như vậy phải bị bóp chết. Bởi vì, ngày qua ngày, năm qua năm. Thời gian như khe suối giữa dòng, chỉ trong giây lát liền mất đi. Có rất nhiều thứ nàng phải học được, nàng phải lớn dần, phải tự dựa vào chính mình bảo vệ bản thân. Cách chương.